vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 1214 kia nhưng quá biết. Hắc Ảnh chậm rãi nói, người tam sư huynh trước mắt còn chỉ là tăng lên tới cửu đỉnh giới chân chính trần nhà, cũng không có siêu thoát, sáng thế thần bị nhốt, căn bản không cơ hội thêm vào đi rèn luyện tăng lên. Cho nên, cùng màu đen xiềng xích không ở cùng cái lượng cấp, làm hắn đi chém màu đen xiềng xích. Không khác lấy trứng chọi đá, bị thương sẽ chỉ là chính hắn, Liễu Vân nhướng mày. Như vậy xem ra, sáng thế thần là thật sự thực phẫn nộ a. Lấy trứng chọi đá sự tình đều làm. Tuy rằng thử là thật thử, nhưng lăn lộn cũng là thật lăn lộn, phải biết rằng. Kiếm Linh bị thương, ảnh hưởng cũng là hắn bản nhân sức chiến đấu, nếu là nghiêm trọng. Còn muốn tốn thời gian háo vật tư đi cứu trợ, nếu không phải tức giận đến thực, sao lại làm loại này tốn công vô ích vô dụng công? Bất quá, lăn lộn chính mình kiếm có gì dùng? Lúc trước toàn cái này lỗ hổng, liền nên nghĩ đến sẽ có đủ loại phản phệ cùng ngoài ý muốn, tựa như Doãn Lạc. Đây cũng là có ngoài ý muốn, chứng minh lỗ hổng không như vậy hảo toàn a. Nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, đâu có thể nào chỉ có chỗ tốt. Sinh khí cùng giận chó đánh mèo, đều có vẻ thực vô năng, đặc biệt là còn giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Thế cho nên đều mau đã quên nàng có thể cho hắn mang đến chỗ tốt, mặc kệ có bao nhiêu phẫn nộ. Tác dụng cũng không lớn. Hắc Ảnh bình tĩnh nói, bị phẫn nộ chi phối lý trí, làm một ít vô pháp vãn hồi sự, cũng không nên, đặc biệt sang thế thần trị liệu vật tư vốn là không nhiều lắm, nếu không, chính hắn thương thế sẽ không càng ngày càng nghiêm trọng, còn phải dùng tới bảo kiếm linh. Còn không phải là dậu đổ bìm leo sao? Liễu Vân âm thầm trào phúng cười cười, nếu hắn là cân nhắc lợi và hại, cuối cùng lựa chọn chạm ta địch nhân bên kia, ta còn coi trọng hắn một chút. Kính hắn là một cái hán tử, nhưng nếu là hắn bởi vì phẫn nộ, mất đi lý trí mới thượng ta địch nhân tặc thuyền, ta nhưng khinh thường hắn, chỉ có thể nói, người như vậy đối nàng tới nói, có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy khó đối phó, chính là ai cũng không nghĩ tới. Sáng thế thần sẽ trước dùng lam tư nhất đối phó quá màu đen xiềng xích, cũng không có cái gì cảm giác. Lúc này mới chờ mong Liễu Vân dùng vân cổ thử xem, kết quả đem chính mình cấp chỉnh hôn mê, cho Liễu Vân khả thừa chi cơ, cho nên nói, chỗ trống toàn nhiều, không biết khi nào liền sẽ xuất hiện lỗ hổng, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa dẫm hố, chính mình sớm nên có điều chuẩn bị. Như thế nào liền không thể tiếp thu đâu, còn ở nhất không có lý trí thời điểm là một cái quan trọng nhất quyết định. Vội vàng liền đứng thành hàng, Liễu Vân hoàn toàn không thể lý giải, chẳng lẽ nàng liền như vậy nhược. Cho người ta cảm giác thực dễ giết sao? Mặc kệ như thế nào, tam sư huynh đều là kẹp ở bên trong vật hy sinh a. Mặc dù có biện pháp trị liệu đều phải nhịn, quá đáng thương, dọc theo đường đi tưởng chút có không? Rốt cuộc thấy nơi xa xuất hiện một ít quang điểm, đến gần liền phát hiện. Là chi gian ý thức đã tới địa phương, giống như đom đóm quang điểm. Đó là đóng người thủy tinh quan, dọc theo đường đi xuyên qua vài tầng cấm chế. Làm từ nhất còn bóp linh quyết đóng cửa không ít cơ quan, bởi vậy có thể thấy được. Không có làm từ nhất dẫn dắt, thật sự rất khó tìm, A Khải ra quét công năng tuy rằng không thành vấn đề. Nhưng muốn xuyên thấu nhiều như vậy cấm chế kết giới vẫn là không có khả năng, làm tư nhất đứng ở đại sư huynh trước mặt, khóa hồn thủy tinh có rất mạnh lực phòng ngự, còn trời sinh sẽ miễn trừ một ít công kích, hơn nữa thủy tinh quan mặt ngoài vẽ phòng ngự trận pháp. Công kích nói có bắn ngược hiệu quả, này phải làm sao bây giờ mới hảo? Liễu Vân đánh giá một chút. Đại sư huynh tư thế nhưng thật ra không thay đổi quá, nhưng trải qua lần trước sự sắc mặt có chút thảm, thủy tinh quan mặt trên thường thường có không chớp mắt lưu quang xẹt qua. Rõ ràng là trận pháp năng lượng quang mang, chỉ là hiện tại còn ở vào không kích hoạt trạng thái, cư nhiên có thể bắn ngược. Liễu Vân cẩn thận đánh giá một chút trận pháp, làm A Khải chạy nhanh đem trận văn cấp ký lục xuống dưới. Không nghiên cứu nghiên cứu, liền tính nàng siêu thoát rồi vô dụng. Nhưng nếu là lưu tại cửu đỉnh giới, cũng là tương đương tạc nứt tồn tại, nàng liền thích có thể công kích bắn ngược, chẳng sợ suy yếu bắn ngược, cũng tổng tỷ can chịu hảo a. Liễu Vân vỗ vỗ ngực, may mắn lần trước lại đây không có động thủ. Nói cách khác, chỉ là chú ý bên trong người, không chú ý đánh giá thủy tinh quan, mất công lần trước liền một sợi ý thức lại đây. Mặt khác cái gì cũng chưa mang lại đây, cho nên cũng không nghĩ tới phải có cái gì hành động, đây là khóa hồn thủy tinh. Nếu công kích nói, đối bên trong người có thể hay không không tốt, Liễu Vân rối rắm, giống nhau loại tình huống này, đều yêu cầu đặc thù linh quyết. Sức châu là không được, thủy tinh quan đều có thể bắn ngược công kích. Vậy không có khả năng dễ dàng buông tha bên trong người, chính là muốn cho công kích thủy tinh quan. Người ném chuột sợ vỡ đồ, muốn mở ra thủy tinh quan. 99% đều là muốn cứu người, mà không phải muốn giết người, như thế nào có thể không lưu như vậy chuẩn bị ở sau. Đánh cũng không phải. Không đánh cũng không phải, rối rắm người chết, Lam Tư Nhất than một tiếng, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Khóa hồn thủy tinh, xem tên đoán nghĩa, như vậy một khối to nhi, sẽ khóa chặt thần hồn, làm sinh vật cưỡng chế ngủ say, nếu là không thuần khóa hồn thủy tinh. Bỏ thêm mặt khác đồ vật luyện chế thủy tinh quan, còn sẽ chậm rãi cắn nuốt thần hồn. Làm sinh vật mạn tính tử vong, này đó thủy tinh quan nhưng thật ra thực thuần tịnh. Nhưng bố cục trận pháp sẽ tái giá thương tổn, có người công kích thủy tinh quan. Tự nhiên chẳng khác nào công kích bên trong người, ngủ say chung người. Không hề sức chống cự, thực dễ dàng bị thương, cho nên nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn tới cứu người, gần nhất. Đây là chủ nhân làm. Hắn cứu người cũng không rời đi cái này địa phương, sẽ chỉ làm đại gia tình cảnh trở nên càng khó. Thứ hai, hắn cũng không bản lĩnh mở ra thủy tinh quan. Lam Tư Nhất nhìn về phía Liễu Vân. Hắn biết ta và các ngươi chi gian quan hệ, khẳng định sẽ không làm ta biết thủy tinh quan linh quyết, chúng ta chỉ có thể tưởng biện pháp khác mở ra thủy tinh quan. Liễu Vân nhướng mày. Xác thật. Bất quá, nơi này không phải cái gì hảo thao tác địa phương đâu. Không bằng trước liền thủy tinh quan cùng nhau mang đi. Nơi này có bao nhiêu thủy tinh quan? Dù sao cũng là sáng thế thần địa phương. Bẩm sinh có áp chế, nàng mang theo thủy tinh quan đi mini đại lục. Tiểu thế giới cùng sáng thế thần quy tắc đều quản không đến. Chẳng phải là có thể càng tốt bạo lực, nga không? Càng tốt mở ra, hơn nữa, có hắc ảnh tiền bối giữ gốc, cùng lắm thì cuối cùng làm hắc ảnh dùng thực lực áp chế. Mạnh mẽ mở ra, trận pháp là sáng thế thần làm. Lại bắn ngược cũng hữu hạn, lại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy, mặc kệ như thế nào. Mang đi mới hảo nghĩ cách, miễn cho sáng thế thần tỉnh lại. Liền thất bại trong gang tấc. Ngược lại hại đại gia biện pháp, nghe vậy, Lam Tư Nhất ngẩn người, còn có thể như vậy, thật không trách hắn không thể tưởng được, rời đi Cửu Châu Đại Lục sau, hắn liền bên ngoài thế giới trông như thế nào cũng không biết, nguyên bản liền lo lắng cứu viện sau. Rời đi vấn đề, tự nhiên cũng vô pháp mang theo thủy tinh quan rời đi, này, có thể được không? Này chỉ sợ không thể cất vào chữ vật không gian đi. Liễu Vân nhướng mày, sinh mệnh không gian không phải được rồi. Tổng cộng có bao nhiêu cái thủy tinh quan? Lam Tư Nhất sửng sốt một chút, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, Cửu Châu Đại Lục là không có sinh mệnh không gian. Nhưng là không đại biểu thượng giới không có, cửu đỉnh giới giống như cũng không có. Nhưng là Liễu Vân lai lịch phi phàm, chưa chắc liền không có, theo sáng thế thần lâu như vậy. Lam Tư Nhất tự nhiên cũng biết về Liễu Vân không ít chuyện. Đối với Liễu Vân thủ đoạn có rất nhiều tin tưởng, bằng không cũng sẽ không mang Liễu Vân đến nơi đây. Tới, hết chương.